Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 423, hat-trick. Nước Anh, các phóng viên cho rằng ưu thế còn tại Lyon bên này. Lyon coi như ném đi cầu cũng nắm giữ lấy quyền chủ động. Bọn hắn cho rằng như vậy là có đạo lý. Tại ném cầu về sau, Lyon biểu hiện rất trầm ổn. Bọn hắn cũng không có bởi vì ném cầu mà thất kinh. Cũng chưa từng xuất hiện ném đi cầu về sau liền toàn tuyến để lên không kịp chờ đợi muốn phản công trở về tình huống. Cái này khiến nước Anh các phóng viên rất bình thường vui mừng nếu như bọn hắn làm như vậy. Đó chỉ có thể nói Le Gang rất bình thường ngu xuẩn. Lyon là sân khách tác chiến. Bọn hắn không cần quá để ý thắng bại. Chỉ cần thiếu ném cầu chính là thắng lợi. Nếu như sân khách chỉ thua một cái không, một, kia cơ hồ đồng đẳng với một, không thắng lợi. Sân khách dẫn bóng loại chuyện này. Có cũng được mà không có cũng không sao. Có là kinh hỉ, không có cũng không cần uể oải. Mà lại sân khách dẫn bóng rất dễ dàng biến thành một loại cạm bẫy. Ưu thế sân khách tác chiến đội bóng sẽ không để ý cùng một chỗ để lên tiến công. Từ đó cho đối thủ cung cấp cơ hội phản kích. Phương diện này, Le Gang làm rất khá. Hắn tịnh không để ý sân khách dẫn bóng. Tại ném cầu về sau để đội bóng tiếp tục phòng thủ mà không phải tiến công. Cho nên Werder Bremen một mực đều không thể lại thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt. Ngoại trừ vinh quang cái kia dẫn bóng bên ngoài. Điểm số một mực không có phát sinh biến hóa. Cứ như vậy từng phút từng giây đi hướng về phía hơn nửa hiệp kết thúc. Nước Anh các phóng viên đối với cái này phi thường lạc quan. Hơn nửa hiệp tại đột nhiên tao ngộ ném cầu tình huống dưới. Lyon đều có thể ổn định trận cước. Chỉ ném một cái cầu. Như vậy trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh. Tình thế sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Đây là Le Gang tính toán. Nhưng có ít người sinh ra trên thế giới này. Sự tình khác sẽ không làm. Chính là chuyên môn xấu người khác chuyện tốt làm rất sắc bén tác. Vinh chỉ riêng chính là người như vậy. Tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc, Werder Bremen phát động một lần tiến công. Tại bọn hắn thời điểm tiến công, Lyon hậu phòng tuyến thì cấp tốc thu về. Căn bản không ở chính giữa trận cùng Werder Bremen dây dưa. Cho nên khi Vinh quang tiếp vào Mai Cao chuyển bóng lúc, ở trước mặt hắn đã là một cái hoàn chỉnh phòng tuyến. Hắn đi theo Werder Bremen thế công lại tới đây. Thậm chí đều không có cách nào tiếp cận cầu môn. Hiện tại hắn liền trong khoảng cách ngang thủ môn Coupe chỗ chấn giữ cầu môn ước chừng có nhanh 40 mét, khoảng cách này cơ hồ là không thể nào sút gôn. Hắn hẳn là chuyền bóng. Sướng ngôn viên ở trong có người nói như vậy. Nhưng là tại trong mắt mọi người. Vinh quang y nguyên vung lên đùi phải của hắn. Hắn muốn sút xa. Cái này quá khoa trương. Sướng ngôn viên bên trong có người phát ra dạng này sợ hãi thán phục. Cứ việc tại bên thứ ba trong mắt xem ra. Cái này rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là tại trên sân bóng Lyon cầu thủ cũng không dám nghĩ như vậy. Người phòng thủ Michael Essien nhìn thấy Vinh Quang vung mạnh chân. Liền vọt lên, định dùng thân thể của mình đến ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Đây là một cái động tác giả a. Nước Pháp sướng ngôn viên đều nhanh vội muốn chết. Đối microphone giống to. Tựa hồ dạng này tại trên sân bóng ACN liền có thể nghe được đồng dạng. Quả nhiên đương ACN cả người đều ngang qua đến về sau. Vinh quang chân phải lại đem bóng đá hướng bên trái khẽ chụp. Tránh ra ACN. Xem đi. Nước Pháp sướng ngôn viên thật muốn nắm tóc. Làm sao lại có người tại khoảng cách này sút gôn sao? Cho nên kia rõ ràng chính là động tác giả. À, vừa mới nghĩ như vậy nước Pháp sướng ngôn viên liền thấy Vinh Quang lần nữa vung lên đùi phải. Sau đó, lần này cũng không phải tốt đông đi. Hắn thẳng băng chân phải chính MU bàn chân rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bịch kia một tiếng, liền ngay cả huyên náo Weser sân bóng bên trong đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Sau đó tất cả mọi người liền thấy Vinh Quang bắn đi ra bóng đá giống như phi hỏa lưu tinh. Chạy về phía cầu môn. 37-38 mét khoảng cách chớp mắt tức thì. đương nước Pháp đội tuyển quốc gia dự bị thủ môn Coupe đằng trên không trung thời điểm. Bóng đá đã đụng phải phía sau hắn cầu lưới. 2-0, Werder Bremen tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc lấy được dẫn trước. Bọn hắn phá vỡ Lyon tính toán. Vinh vinh vinh, xinh đẹp sút xa. Lyon hậu phòng tiến tại một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn trước mặt. Đơn giản thùng rỗng kêu to. Lập cú đúp, vinh, tại xạ thủ trên bảng hắn đã đuổi ngang Van Nistelrooy. Hiện tại hắn tại Champions League bên trong dẫn bóng số gia tăng đến cái thứ 8. Ghế bình luận bên trên oanh động. Lần này, nước Pháp sướng ngôn viên thật bắt đầu nắm tóc. Mẹ nó, trận banh này cũng có thể tiến. Đường Vinh Quang đem bóng đá đánh vào đi thời điểm. Le găng ở đây hạ trực tiếp nhảy dựng lên mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài liền phải kết thúc. Kết quả lại ném đi cái cầu. Mà lại quả cầu này là chí mạng. Hơn nửa hiệp liền lạc hậu hai quả cầu. Nửa chàng sau đánh như thế nào? Là toàn lực tiến công tranh thủ có thể san đều tỷ số điểm số. Vẫn là công thủ cân bằng. Hy vọng có thể thu hoạch được một khách trận dẫn bóng. Hoặc là tiếp tục tử thủ. Thua cái 0-2 cũng có thể tiếp nhận. Bầy ở le găng trước mặt đường nhiều. Hắn ngược lại không dễ lựa chọn. Nằm dưới đất ACN quay đầu toàn bộ hành trình thấy được Vinh Quang là thế nào đột phá hắn. Sau đó sút gôn. Hắn đem ánh mắt từ bóng đá bên trên thu hồi lại. Có chút lăng lăng nhìn xem Vinh Quang bóng lưng. Werder Bremen số 9. Vinh. Nhìn trên đài nước Anh phóng viên cánh cửa lúc này đều nói không ra lời. Bọn hắn coi là hơn nửa hiệp sắp kết thúc. Lyon tình thế cũng không tệ lắm. Nào nghĩ tới Vinh Quang tiếp lấy liền đánh mặt của bọn hắn. Bởi vì Vinh Quang dẫn bóng, Lyon tính toán tất cả đều bị đánh vỡ. Le găng chuẩn bị xong giữa trận nghỉ ngơi tự nhiên cũng toàn không dùng tới. Nửa chàng sau đương tranh tài lần nữa sau khi bắt đầu. Dẫn trước hai quả cầu Werder Bremen đánh phi thường buông lỏng. Vinh Quang người biểu hiện cũng rất bình thường xuất sắc. Một mình hắn liền để Lyon hậu phòng tiến giật gấu vá vai. Cuối cùng, tại thứ 69 phút thời điểm, Vinh Quang lợi dụng tốc độ cưỡng ép vượt qua Lyon hậu vệ trung tâm Chris. Đột nhập vùng cấm địa sút gôn. Bóng đá dán thảm cỏ bay về phía cầu môn góc xa. Thủ môn Coupe bổ nhào xuống động tác hơi chậm điểm. Bóng đá liền từ dưới nách của hắn chui vào cầu môn. Mà lúc này đây trở về thủ Chris mới vừa vặn xúc xuống. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn thời điểm. Hai tay của hắn bưng kín mặt không đành lòng lại nhìn. Hiệp một sân khách đánh Werder Bremen. Vậy mà liền bị rót ba cái cầu. Hơn nữa còn là cùng một người tiến. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Marcel lép kéo dài thanh âm, bắt trước những cái kia nam mỹ sướng ngôn viên, kích tình bốn phía mà quát, để hắn kích động như thế nguyên nhân rất đơn giản, đây chính là hat-trick. Có không ít cầu thủ có thể tại Champions League tiểu tổ thi đấu trung thượng diễn hat-trick. Tỷ như Wayne Rooney, nhưng là có thể tại đấu vòng loại giai đoạn trình diễn hat-trick cầu thủ cũng không nhiều. Vinh Quang làm được. Trước đó những cái kia nước Anh các phóng viên không phải thổi Rooney tại Champions League bên. Trong có hat-trick, mà Vinh Quang không có sao. Hiện tại bọn hắn thấy được không? Vinh Quang không phải là không có. Mà là không có thèm tại tiểu tổ thi đấu dạng này thấp trình độ trong trận đấu chụp mũ. Mũ, mũ, hat-trick, hắn vung tay hô to, hat-trick, đây là Vinh, hat-trick, quả cầu này, có, xinh đẹp, Vinh Quang tại đối Lyon trong trận đấu hoàn thành hat-trick. Đây là hắn bản trận đấu cái thứ 3 dẫn bóng. Có thể tại Champions League đấu vòng loại giai đoạn trình diễn hat-trick cầu thủ cũng không nhiều. Cái trước người làm như vậy là Real Madrid Ronaldo. Hắn trên Old Trafford diễn hat-trick, trợ giúp Real Madrid đào thải MU. Chiêm Tuấn chỉ riêng đang làm Vinh ánh sáng hat-trick gieo hò về sau. Liền bắt đầu vì khán giả giới thiệu Vinh Quang cái này hat-trick đến cùng ghê gớm cỡ nào. Hat-trick. Vinh tại đối Lyon vòng 1/16 bên trong diễn ra hat-trick. Người có thể tưởng tượng hắn là một cái còn chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi sao? Người có thể tưởng tượng đây là hắn chỗ tham gia cái thứ nhất mùa giải Champions League tranh tài. Sao? Người có thể tưởng tượng đây là hắn chỗ đá trận đầu Champions League đấu vòng loại sao? Sướng ngôn viên dùng liên tiếp hỏi lại câu đến nổi bật hắn trong giọng nói không thể tưởng tượng. Nổi, toàn bộ Weser sân bóng tựa như bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Mỗi một cái Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Vẫy tay làm Vinh chỉ riêng góp phần trợ uy. Bọn hắn cao giọng la lên Vinh quang danh tự. Cuối cùng tại Weser sân bóng trên không tạo thành một dòng lũ lớn. Lấy Weser sân bóng làm trung tâm. Hướng bốn phía khuếch tán ra. Tựa như là bình tĩnh biển cả hạ núi lửa bạo phát. Kia kích thích đã không phải là gợn sóng. Mà là thao thiên cự lãng. Là hải khiếu. Dẫn bóng Vinh quang cũng ý thức được hắn hoàn thành hat-trick. Cho nên hắn sửng sốt một chút, mới nhớ tới muốn đi chúc mừng. Bất quá hắn đã bị điên cuồng các đội hữu vây quanh. Tại hiệp một liền ba cầu dẫn trước Lyon. Werder Bremen nửa người đều đã bước vào Champions League bát cường. Nếu như bọn hắn có thể xâm nhập bát cường, cái này đem đuổi ngang bọn hắn tại Champions League bên trong tối thành tích tốt. Trước đây bọn hắn đã từng hai lần đánh vào Champions League bát cường. Theo thứ tự là tại năm 1988 đến năm 1989 mùa giải cùng năm 1993 đến năm 1994 mùa giải. Chiêm Tuấn chỉ riêng vẫn còn tiếp tục hiện ra hắn phong phú bóng đá tri thức. Truyền thông trên ghế mấy vị kia nước Anh phóng viên lúc này đã triệt để nói không ra lời. Trước đó bọn hắn luôn luôn có cảm giác ưu việt, cho rằng có Rooney hat-trick ở phía trước. Người Vinh ánh sáng liền là không bằng Rooney, bởi vì ngươi không tiếp tục Champions League trung thượng diễn hat-trick. Kết quả Vinh quang hiện tại không chỉ có diễn ra hat-trick, vẫn là tại đấu vòng loại bên trong. Bieroni kia tiểu tổ thi đấu bên trong hat-trick thật sự là không biết hàm kim lượng nhiều ra bao. Nhiều lần, nếu như nước Anh truyền thông cầm, đây là Rooney lần thứ nhất tham gia Champions League tranh tài. Tới nói sự tình. Như vậy nước Đức truyền thông cũng có thể dùng, đây là Vinh lần thứ nhất tham gia Champions League. Đấu vòng loại, đến phản kích. Dù sao chính là để nước Anh truyền thông không lời nào để nói. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến đây là Vinh quang cố ý. Cố ý tại trận đấu này bên trong hoàn thành hat-trick. Chính là vì đánh mặt của bọn hắn. Đương nhiên bọn hắn nghĩ quá nhiều. Hoàn mỹ vô khuyết. Sáp cùng Erlop ở đây bên cạnh vỗ tay tương khánh. Bọn hắn đã từng nghĩ tới. Muốn bảo đảm tại hiệp một liền triệt để giết chết tranh tài lo lắng. Nhưng là cái này cũng không dễ dàng. Bởi vì Lyon rất bình thường khó đối phó. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng. Khó đối phó như vậy đội bóng vậy mà tại hiệp một liền nhấc tay đầu hàng. Đây cũng là bởi vì Vinh quang. Có Vinh quang. Mọi chuyện tựa hồ trở nên dễ dàng đi lên. Dạng này hiệp 1, thật sự là thật to vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Lúc đầu bọn hắn cảm thấy có thể hai cầu thủ thắng. Còn không dung đối phương lấy được sân khách dẫn bóng liền là rất bình thường kết quả không tệ. Nhưng bây giờ là ba cầu thủ thắng. Hơn nữa còn không có để đội khách dẫn bóng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.